Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Thịnh Khâu trở về, Thần Đông lấy danh sách cho hắn xem, còn bưng một đĩa lê gọt sẵn cho hắn ăn, nói anh nếm thử đi, lê lần này ba mua ngọt lắm. Thịnh Khâu cắn một miếng, dịu giọng nói. Trời lạnh, đừng ăn nhiều. Thần Đông đá dép lê rơi xuống, cuộn tròn chân lên chen qua đặt cằm lên bả vai hắn. Thịnh Khâu nhìn hai cái tên bị gạch quả nhiên là sừng sốt. Hai người này là ai? Thịnh Tứ gia, Thần Đông nói, nghe đâu vừa mới từ Ai Cập về, không biết ba em nghe được tiếng gió ở đâu, muốn mời hai người họ bị em gạch mất. Cậu nghiêng đầu nhìn sắc mặt Thịnh Khâu, mềm giọng nói. Nhưng nếu anh muốn thì mời cũng được. Thôi, Thịnh Khâu nhàn nhạt nói, đỡ làm các con lu mờ. Thần Đông nhanh chóng nhét một miếng lê cho hắn, nói. Em cũng nghĩ như vậy. Tiệc đầy tháng sắp tới, Thần Đông bắt đầu vận động nhịp điệu chậm trên máy chạy bộ. Thịnh Khâu lại mua một cái nữa, sáng sớm nào hai người cũng cùng nhau chạy bộ. Mà liên quan đến Tứ gia, hai người đều không nói gì thêm. Tối hôm đó Thịnh Khâu đột nhiên đầu đầy mồ hôi giật mình tỉnh lại, Thần Đông khoảng thời gian này vẫn ngủ không sâu bị hắn đánh thức mờ mịt một lát ngồi dậy mở đèn giường, hàm hồ nói. Làm sao thế? Thịnh Khâu như thể sợ hãi xoay mặt nhìn cậu, hắn thở ra một hơi, lại ôm Thần Đông nằm xuống, nhẹ giọng nói. Không sao, hai ngày nay đứa lớn ngủ với thím quý đứa nhỏ ngủ với mẹ Thịnh, nhưng hai đứa nhỏ khóc Thần Đông vẫn nghe thấy được mà không biết là có cảm giác hay là thế nào, dù sao ngày nào cũng ngủ rất ít. Thịnh Khâu ôm cậu nhắm mắt lại, Thần Đông ở trong ngực hắn mơ màng một lúc lại nghe thấy đứa nhỏ đang khóc. Cậu nhẹ giọng nói, lại là thằng nhóc thân Thịnh dịch kia, nó hay dằn vặt người nhất. Thịnh Khâu xoa xoa đầu cậu cười nói, hôm nay tiếng này vọng lại từ chỗ thím quý, sao lại là Thịnh dịch? Chắc là ôm nhầm, Thần Đông cọ mặt trước ngực hắn, cười nói. Chắc chắn là Thịnh dịch tiếng khóc của nó không giống thân nhất một hơi khóc hai tiếng, nó thì khóc được bốn tiếng. Thịnh Khâu cười ra tiếng, hôn trán cậu một cái. Nói chuyện như thế, đột nhiên hai người không ngủ được. Thần Đông hỏi hắn, gần đây dường như anh có tâm sự, có thể nói cho em một chút không? Thần Đông hỏi hắn có thể hay không, tức là cậu cũng không ép buộc. Thịnh Khâu có vô vàn lời muốn nói thế nhưng đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào, mãi mới nói. Không có gì, Thần Đông lẳng lặng tựa vào hắn, không tiếp tục truy hỏi. Bên ngoài giọng thân Thịnh dịch biến mất xem ra là thím quý đã dỗ nó xong, Thần Đông không nhịn được nói. Trẻ con phiền phức thật, không phải em còn muốn con gái hả? Vì con gái người ta đáng yêu chứ còn gì nữa? Còn cho em ăn bỏng, chi kỳ lắm. Thịnh Khâu dịu dàng sờ tóc cậu, nhẹ giọng nói. Chờ hai đứa này lớn rồi, chúng ta rảnh lại sinh tự mình chăm sóc con. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, cũng được. Hai tay Thần Đông vòng qua, nằm cùng hắn, nhắm mắt lại ngủ say. Thần Đông không ngờ Phòng Bân lại đến thăm cậu. Lúc hắn đến cậu đang ở trong phòng bếp dơ sẻng cơm xào rau, một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, Phòng Bân yên lặng nhìn sẻng cơm trên tay cậu. Thần Đông, cậu dường như lại từ trong mắt Phòng Bân thấy được một vệt đau lòng và đồng tình, nhưng trời mới biết cậu chỉ là rảnh rỗi sắp bốc meo mới không nhịn được muốn nấu ăn theo giáo trình trên mạng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đưa sẻng cơm cho thím quý, vuốt ống tay áo ngồi xuống, nói. Phòng viện chịu cho cậu ra ngoài một mình à, hình như Phòng Bân không thích em gái mình bám dính lắm, cau mày nói. Nó đi nghỉ phép với Thịnh Quyền rồi, cô ấy định hẹn hò với Thịnh Quyền thật. Thần Đông sờ hộp lớn mà Phòng Bân mang đến, muốn xem hắn mua quà gì. Phòng Bân cùng cậu bóc ra tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau, hắn vội rụt lại, ho khan một cái, nói. Ừ, nó nói rất thích Thịnh Quyền. Thần Đông cười, tiếp tục mở quà, nói. Cậu mua gì thế, đồ chơi, phải lắp ráp. Thần Đông bật cười, trẻ con vẫn chưa chơi được, không tuổi đến 5 tuổi chơi được. Thần Đông không tiếp lời mở quà tiếp cùng hắn hàn huyên chuyện công ty một lúc. Đơn đặt hàng đầu tiên của Phòng Bân quả nhiên là Thịnh ca, gần đây phát triển cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất là Thần Đông phát hiện bước đi của hắn dường như trở nên có lực hơn, xem ra gần đây vẫn kiên trì rèn luyện. Nói chuyện được một lúc, Phòng Bân đột nhiên nói. Đúng rồi, công ty TN có quan hệ gì với Thịnh Quyền không? Anh ta làm mỹ phẩm, chúng tớ làm điều hòa, có quan hệ gì được? Vậy anh ta nói các cậu hại anh ta, thế là cái gì? Chuyện khi nào, trước đây không lâu, hình như anh ta nói công ty họ bị tra ra vấn đề hàng hóa có chứa chất gây ung thư. Chuyện này bị ba anh ta ém nhẹm đi, không ai biết nhưng anh ta nói là Thịnh Khâu làm cố ý hãm hại. Thịnh Khâu, Thần Đông cười khinh thường, xem ra là có người hắt nước bẩn rồi. Phỏng Bân không phải người ngu, hắn nháy mắt nghĩ đến một người, thế nhưng hắn cũng không lắm miệng hỏi cái gì, hiểu ý rời đề tài, nhưng hỏi một vấn đề làm Thân Đông không biết nên khóc hay cười. Cậu, sống tốt thật hả? A Bân, rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới tin tớ sống tốt? Thân Đông bất đắc dĩ nói. Tớ cảm thấy cậu nên tìm người yêu đi, cũng đến tuổi rồi, mẹ cậu cũng giục cậu rồi còn gì. Phỏng Bân hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn. Thật ra gần đây tớ đang hẹn hò, là một bác sĩ. Bác sĩ tốt mà, Thân Đông cười nói, giới tính thứ ba hả? Ừ, Phỏng Bân ôn hòa nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính không nhìn ra tâm tình. Thân Đông đối diện với hắn mà sừng sốt nói, đúng rồi tớ có chuyện muốn nói cho cậu. Chuyện gì, cậu biết sao em cậu biết lúc đó cậu tỉ thí với Tịnh Khâu không? Biết thế nào, chuyện này Phỏng Bân cũng thấy kỳ quái. Tối về cậu kiểm tra điện thoại và phòng cậu nữa, xem có camera hay là máy nghe lén hay không. Phỏng Bân nhăn nhó Thân Đông nói tiếp, còn nữa, nếu cậu yêu người ta thật thì phải bảo vệ cậu ấy cho tốt tớ cảm thấy. Không biết Phỏng Bân nghĩ đến điều gì, đứng bật dậy, chào hỏi Thân Đông rồi đi thẳng, lúc đi sắc mặt đen như đáy nồi. Thân Đông khẩn cấp chạy đến cạnh cửa kiễng chân lên gào. Đừng nói là tớ nói với cậu đấy. Cậu tựa vào cạnh cửa đứng một lúc đột nhiên dùng mình một cái, rụt cổ lại, chột dạ nhìn trời một hồi, lắp bắp nói. Phỏng Bân giúp mình không thể không giúp cậu ấy. Một tia chớp xoẹt ngang bầu trời, chỉ chốc lát sau mây đen kéo đến. Hai đứa nhỏ bị tiếng sấm đột một dọa sợ đến độ run run một cái, khóc giống lên. Thân Đông vội vàng cùng Thím Quý ôm dỗ cậu ôm Thịnh Dịch đi đến cửa sổ sát đất nhìn mưa to như chút nước bên ngoài, khẽ nói. Xem ra chưa hôm nay cha con không về ăn cơm được rồi. Đây là trận mưa đầu tiên từ khi hai đứa con sinh ra, con xem. Mau nhìn xem, Thím Quý ôm thân nhất đến, hai thằng nhóc thoáng mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dịch túm được ngón út của Thân Đông, chậm rãi mở đôi mắt to ra, Thân Đông ôm nó nhích lại gần cửa thủy tinh, nhẹ giọng nói. Con xem, thằng nhóc há miệng nhỏ lộ ra khoang miệng hồng hào, Thân Đông xoay mặt nhìn về phía thân nhất, nhóc con kia hơ tay nhỏ hai lần, lại ngủ, hiển nhiên không hoạt bát như Thịnh Dịch. Gần đây quan hệ của Thịnh Khâu với Thịnh Minh khá tốt, lần này đỡ không biết bao nhiêu tiền. Ngoài ra Thịnh Minh cũng nghiêm túc bố trí hội trường, còn mua hai bộ đồ chơi cho bé cưng. Quà tặng trẻ sơ sinh có hạn, tuy rằng hắn tặng cũng hào phóng, mà nhiều ít cũng coi như là có tâm ý, mà ở nhà họ Thịnh thiệp mời mà Lam Phinh Đình luôn khắc khoải mong mỏi chờ lại chậm chạp không thấy đâu. Bà quay người đi vào phòng sách của Thịnh Vấn Tân, nói. Em nghe nói đại phòng nhà chúng ta nhận được thiệp mời rồi, sao chúng ta vẫn chưa có? Gấp cái gì, sẽ có thôi. Lam Phinh Đình cau mày, nói. Chưa từng nghe nói thiệp mời cũng phải đưa theo thứ tự, hay là không muốn cho chúng ta nhỉ? Lão Tứ trầm mặc một hồi, những năm này ông cùng phu nhân đi khắp thế giới, rất ít khi xuất hiện ở Vọng Đô, lần này quay về trừ thân Bình biết còn có mấy danh gia vọng tộc khác cũng nghe được tiếng gió. Bên này người đến mời ông ăn cơm người muốn gặp mặt ông đã xếp thành một hàng, toàn chẳng có lý do gì. Thân Bình có một lý do quang minh chính đại để mời ông như thế, không có lý do gì không cần. Ông bình tĩnh nói, cứ chờ đã, Lam Phinh Đình chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, nhưng càng ngày càng gần hôm tổ chức tiệc thiệp mời lại vẫn chưa có, đừng nói là Lam Phinh Đình, ngay cả Lão Tư cũng không nén được cơn giận. Cuối cùng cũng tới tiệc đầy tháng, lúc Thịnh Khâu cùng Thân Đông đi vào, phát hiện hội trường lần này bố trí vô cùng đẹp, ngay cả đèn treo ở trần nhà cũng được đổi, thủy tinh sặc sỡ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh xa hoa cực kỳ, toàn bộ là rượu ngon, thậm chí có cả rượu 20 năm. Thân Đông nhìn mà kinh ngạc thầm nghĩ ba mình cũng vung tiền ghê quá, yêu thương bé cưng của hai người họ đến vậy cơ à, chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, nhưng khi cậu nhìn thấy thần sắc ngoài ý muốn của Thân Bình, biết rõ là không phải. Hiểu biết về rượu của Thịnh Khâu không thấp hơn cậu chút nào, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hắn nhíu mày, mà không nghĩ nhiều như cậu, nhiều người như vậy, chỉ có Thân Đông nhạy cảm. Hắn nhìn sang Thịnh Minh, đối phương đang bước nhanh sang bên này, giữa đường lại đột nhiên nhận một cú điện thoại, quay người rời đi. Thân Đông nhíu mày, Tứ ra ra, giọng Thịnh Lão Tứ không vui và nghi hoặc, cháu ở hội trường à, khách mời hầu như đã đến đông đủ rồi, hai đứa trẻ vẫn chưa được ôm ra, mọi người thì sao? Hôm nay ông đi tuần tra khách sạn của cháu, xem cháu quản lý thế nào? Thịnh Minh, hắn cúp máy, xoay mặt nhìn, phát hiện Thịnh Cự cũng đến. Thịnh Quyền và Thịnh Tuyên đi theo sau, tâm tư Thịnh Tuyên đơn thuần, bước đến nhìn mặt Thân Đông. Anh gầy đi so với lần trước nhiều, Thân Đông cong cong khóe môi, cậu không nhớ mình mời mấy người này, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười liếc Thịnh Cử. Đối phương đến gần, cười nói, tôi đến xem Thịnh Minh, không ngờ lại có tiệc đầy tháng, đến uống một chén rượu tiệc chủ nhà không ngại chứ. Tịnh Khâu tiến lên hai bước, nhân viên phục vụ rót rượu, hai người chạm cốc, hắn cười nói. Đương nhiên không ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thịnh Vấn Tân và Lam Phinh Đình vội vã chạy tới thì hai đứa bé đã được ôm ra, bọn nhóc con được bà nội và thím quý ôm, một đám quý phụ vây quanh. Thần Đông nói chuyện với mấy người quen, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai đứa con, không tìm được bóng dáng Mạc Vân Phân, một lần nữa xoay qua chỗ khác, nhìn thấy bà ta đang ngồi bên bàn, bưng một ly rượu đỏ nhìn hai đứa bé, không biết đang nghĩ gì. Thần Đông thu tầm mắt lại, khẽ nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn thấy bên cạnh Thịnh Cự đã bu đầy người, ngay cả giám đốc đang nói chuyện với Thịnh Khâu cũng mất tập trung liên tiếp nhìn Thịnh Cự. Thần Đông nhếch miệng lên một độ cong trào phúng, đi tới kéo Thịnh Khâu, cười nói. Chúng ta tới chỗ ba. Vị khách nói chuyện với Thịnh Khâu kia vội vàng chạy đến chỗ Thịnh Cự, người kia được mọi người chúc rượu, miệng lại nói. Ai ai, tôi chỉ đến uống chén rượu mà thôi, chúng ta không thể quên chủ nhà. Thực sự là lời này mà ông ta còn nói ra được. Thịnh Khâu nhìn ông ta, Thịnh Cự còn cười kính rượu với hắn. Nơi này đến cùng vẫn tương đối nhiều người tới vì lợi ích, bên chỗ Thân Bình cũng không ít người muốn hợp tác với ông ta, chỉ có hai vị chủ nhân chân chính lại bị bỏ quên. Thần Đông siết chặt ly đế cao, một câu nói của Thịnh Quyền lọt vào trong tai. Quan hệ của Thịnh Khâu và Thịnh Minh và em tôi Thịnh Tuyên khá tốt. Thịnh Tuyên vẫn là sinh viên, chúng tôi cũng quen biết đã lâu. Nói như vậy làm như thể Thịnh Khâu vì nịnh bợ nhà họ Thịnh mà ngay cả loại sinh viên như Thịnh Tuyên cũng muốn lợi dụng. Thần Đông tím mặt muốn đi, lại bị Thịnh Khâu kéo cánh tay. Cậu cao mày lắc lắc cắn chặt răng bị Thịnh Khâu kéo sang một bên. Đừng kích động, thằng đấy là cái thá gì? Thần Đông hung tợn nói. Không mời mà tới còn giọng khách gát giọng chủ, đây là phép lịch sự của người nhà họ Thịnh à, có biết xấu hổ hay không? Anh xem em trừng trị thằng đấy thế nào? Cậu muốn đi qua, lại bị Thịnh Khâu kéo lại. Thịnh Khâu bình tĩnh, thấp giọng nói. Đừng quấy, hắn cầm cốc của Thần Đông, nhẹ nhàng nhận lấy, dịu giọng nói. Ngoan, Thần Đông buông lỏng tay, tức gần chết, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Thịnh Khâu nói, hôm nay là tiệc đầy tháng của các con, là chuyện vui, đừng tức giận vì loại người này, nhé. Sao không giận cho được, trong lòng Thần Đông đã mắng Thịnh Cự 800 lần, thế nhưng Thịnh Khâu không cho cậu đi, tất nhiên hắn cũng có suy tính. Cậu cũng biết trắng trợn và mặt Thịnh Cự chỉ sợ sẽ để lại mối họa, bây giờ họ đã bắt đầu nhằm vào Thịnh Khâu, không bằng nhịn nhất thời. Đột nhiên cậu nghe thấy cửa bên kia vang lên một trận ồn ào. Cậu dương mắt nhìn sang, thấy một quý phụ khoác áo lông thỏ, mặc váy dài màu lam nhạt, gương mặt trang dung tinh xảo phối với trang sức trên tai, thậm chí là búi tóc kéo cao cũng nhìn ra sự tỉ mỉ. Người đàn ông bên cạnh mặc âu phục màu xám, được bà khoác tay, vóc người tuy rằng thẳng tắp thế nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra đùi có tật chống một cái gậy đầu rồng, khí thế hơn người. Tứ gia gia, giọng Thịnh Minh mất bình tĩnh, người vây quanh cạnh Thịnh Cự đều ngẩng đầu nhìn. Đây là Thịnh tứ gia về lúc nào? Sao lại đến? Thần Bình bước nhanh tiến lên trước hàn huyên, Thịnh lão tư bắt tay ông, cười nói. Tôi nghe Thịnh Minh nói nhà họ Thân tổ chức tiệc ở đây, bày biện xa hoa, muốn đến xem, dính chút hỉ khí cũng thuận tiện uống chén rượu, chủ nhà không để ý chứ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com yan chinh chia, những nơi khác là ăn cắp, không phải người một nhà không vào cùng cách, lời Thịnh Cự nói lại được ông đổi cách để nói. Thần Đông cười mỉa mai một tiếng, nói. Xem ra đây là tổ chức thành đoàn thể đến làm lớn, chỉ sợ Thịnh Cự không thể thắng được chú tư này. Đồng tử Thịnh Khâu hơi co lại, Thần Đông phát hiện hắn nắm chặt ngón tay, giơ tay nắm tay hắn. Bên kia ba Thịnh còn tưởng rằng mình hoa mắt, lúc đó ở cửa hàng hoa quả ông tưởng là hai vị này khách sáo, sao lại còn đến thật. Tác giả có lời muốn nói, ba mẹ chồng hai mặt ngơ ngác, ba mẹ chồng ruột tay nhĩ khang, đông, con, hiểu lầm, chúng, ta, rồi, cách chương.